Chương 1137, hoặc giả là gái trai xanh đôi đầu. Bên này Lâm Tử Khang lái cẩn thận xe mang Phương Vũ Lạc cùng nhau về nhà. Vũ Lạc, cái tốc độ này được không? Có thể hay không cảm giác lắc lư Vũ Lạc, bên trong xe nhiệt độ được không? Nếu như lạnh hoặc là nóng, nhớ phải nói với ta a Vũ Lạc, đến lúc đó cần cho hải tử mua thứ gì, ngươi trực tiếp phân phó, ta đi mua. Vũ Lạc Phương Vũ Lạc không chịu nổi, nàng không lời nói, ngươi gấp cái gì à, lúc tới làm sao lái xe, ngươi bây giờ liền mở thế nào đi. Còn cho hải tử mua đồ vật còn như vậy tiểu đâu, cũng không biết là nam hay nữ, bây giờ mua cái gì a vậy không chuyện, trước thời hạn làm dự định đi. Liền nam nữ bảo bảo đều mua xong, nói không chừng, chúng ta còn có thể sinh ra gái trai xanh đôi đâu. Phương Vũ Lạc nhìn này kẻ ngu vừa lái tâm vừa lái xe, thật sự là lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng cuối cùng nói, được rồi, ngươi chuyên tâm lái xe, đừng nói những thứ ngổn ngang kia rồi. Còn sinh cái gái trai xanh đôi đều cần di chuyển nhân tố chờ một chút điều kiện mới có thể sinh, mà xanh đôi bên trong gái trai xanh đôi, loại này tỷ lệ thấp hơn có được hay không. Phương Vũ Lạc ngoài miệng sinh khí, nhưng nhìn đến cái đó vui vẻ kẻ ngu, rốt cuộc là khí không ra tới rồi. Kẻ ngu. Nàng nhẹ giọng nỉ non. Trở lại Lâm ra sau, Lâm Tử Khang nói chính mình có tin vui muốn tuyên bố, đem người cả nhà tất cả tập hợp ở cùng nhau, thậm chí đang ngủ tiểu chất nữ quả quả đều ôm tới rồi. Mặc dù có đại ca đại tẩu tại chỗ, Lâm Tử Khang trước hay là nói chính mình thân thể vấn đề. Ta sớm vài năm làm giải phẫu, sau này cũng không muốn sanh con rồi. Lâm lão phu nhân còn không biết chuyện gì xảy ra, vốn là... Nàng nhìn con thứ hai một mặt vui mừng, nhất định là có chuyện tốt. Kết quả còn không có vui vẻ mấy giây, liền nghe được con thứ hai trước khi nói giải phẫu. Nàng mâu quang nhất thời ám phai nhạt. Coi như là những năm gần đây, Lâm lão phu nhân thay đổi rất nhiều. Nhưng mà duy nhất không thay đổi chính là, nàng thích cháu trai A bất quá mặc dù hay là như cũ trọng nam khinh nữ, nhưng Lâm lão phu nhân cũng không giống như sớm vài năm bộ dáng kia. Dẫu sao cháu trai ruột Lâm Nguyên Chu vẫn còn ở nhà trong nhà công ty làm nhân viên quèn, lao thái thái rất lâu không gặp. Trải qua thường gặp, chính là lại ưu tú lại lợi hại đại cháu gái dĩ nhiên, tiểu Lâm Phong cùng tiểu cờ Lâm lão phu nhân cũng thích, nhưng là tiểu Lâm Phong đã lớn lên, hiện đang liều mạng đi học, thật giống như thi một cái gì nước ngoài đại học nổi tiếng không chịu thua kém cái gì. Còn tiểu cờ, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng mà đặc biệt thông minh. Lâm lão phu nhân căn bản không có cơ hội đi thương yêu một chút hai cái nhỏ. Thật ra thì nàng cũng thích Giang Viện mới vừa sanh tiểu quả quả, phấn nộn khả ai đâu, nhưng mà nàng trong xương cốt là một cái kinh sợ, biết Giang Viện muốn chính mình mang con, nàng cũng không dám nói thêm cái gì, cũng liền mỗi lần có thể tìm điểm cơ hội, trêu chọc một chút hài tử. Lão nhân đối đứa trẻ đều có một loại chấp niệm. Lâm lão phu nhân loại này chấp niệm muốn so với chính mình những thứ kia lão các chị em đều mãnh liệt hơn rất nhiều. Cho nên, nàng nghe con thứ hai nói giải phẫu chuyện, dĩ nhiên là tâm tình càng thấp. Kết quả một khắc sau đó ta muốn tuyên bố một chuyện vui, đó chính là, Vũ Lạc mang thai. Ta lại phải làm ba Lâm lão phu nhân sinh thay đổi nhanh chóng, lên lên xuống xuống, thật sự là quá kích thích ra lão thái thái đột nhiên bắt lại hai tay của con trai, khẩn trương hỏi. Tử Khang, ngươi nói là sự thật sao? Vũ Lạc lại mang thai khi nhìn đến nhi tử mang nụ cười, gật gật đầu sau, Lâm lão phu nhân như nguyện vui vẻ ngất đi. Mọi người,